Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 393, C-393, thật sự là tuyệt không thể tả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hai đại cao thủ Tân Hồng Y và Vô Diện Nhân của phủ Hoang Châu Vương dắt tay nhau bước ra mục tiêu, Âm Sơn hai đại cao thủ liên thủ có thể địch vạn quân. Cùng lúc đó, trong thung lũng núi Thần Long, một đội kỵ binh lao ra khỏi miệng núi, ngựa dẫm lên thảo nguyên Hoang Châu và chạy như điên về phía thành Hoang Châu. Trên người kỵ binh có thư mà Hạ Thiên viết cho thành chủ Hoang Châu Bạch Phượng. Mà bên kia, Tô Kỳ dẫn theo nhân mã trong bàn trại áp giải hơn 10 chiếc xe ngựa ra núi Thần Long, cấp tốc tiến vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Trong đó có hai xe là có chút vôi nóng hổi. Về phần cách sử dụng, Tiểu Bạch đã dạy các nàng rồi. Đây thật sự là thứ tốt. Không chỉ có thể ngăn chặn côn trùng độc và rắn ở trong núi mà còn có thể được sử dụng làm vũ khí. Thật sự là tuyệt không thể tả nổi. Ngay sau đó, Tàng Bát dẫn một đoàn xe có 100 vạn lượng bạc, đi dọc theo đường lớn tiến về phía núi Thiên Môn. Núi Thiên Môn sẽ trở thành điểm trung chuyển vật tư của Hoang Châu. Một lát sau, Tàng Thất dẫn theo hai thiếu niên Tàng Kiếm, trên lưng đeo ba cái bọc đánh ngựa ra khỏi sơn cốc, một người song kỳ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đế đô. Bên trong có thư Hạ Thiên viết gửi về đế đô, bên trong là đầu và sừng của mãng dao, bên trong còn có một miếng thịt mãng dao. Những thứ này đều được bảo vệ trong băng. Vương gia dạy bọn họ một phương pháp tạo ra băng thần kỳ, có thể đóng băng thịt mãng dao suốt cả chặng đường. Trong sơn cốc, Lô Thụ, Cao Phi, Triệu Tử Thường và Lão Quỹ đang chỉnh đốn quân ngũ. Sau trận chiến này, người trong phủ Hoang Châu Vương còn chưa kịp đau buồn cho những người lính đã chết trong trận chiến, nhưng họ đành phải gác lại nỗi buồn và chuẩn bị cho một cuộc chiến khác. Mấy trận đánh này, những người thiệt mạng và bị thương nặng đều là tân binh vương phủ, số lượng đã giảm đi hàng trăm người. Những tân binh đều đã trở thành cựu chiến binh. Ngay bây giờ, kỵ binh của Lão Quỷ, ngoại trừ mấy người bị thương nhẹ thì hiệu quả chiến đấu của họ vẫn còn nguyên vẹn. Thiếu niên Tàng Kiếm ngoại trừ mấy người bị thương nhẹ, chiến lực cũng không tổn hao gì. Thiếu niên Tàng Kiếm đang chấp hành các loại mệnh lệnh của Hạ Thiên, cơ sở 100 người không còn hoàn chỉnh nữa. Hạ Thiên nhìn đội ngũ trước mặt, lớn tiếng nói, bây giờ, tổ chức lại thân vệ doanh của Hoang Châu chúng ta, 10 người làm một thập, thập trưởng gọi là thập phu trưởng, phải do võ tướng hạng 3 đảm nhiệm. 10 thập làm thành đội 100 người, đội trưởng gọi là bách phu trưởng, nhất định phải do võ tướng hạng 2 đảm nhiệm. 10 đội hợp thành một doanh, doanh trưởng gọi là thiên phu trưởng, nhất định phải do võ tướng hạng nhất đảm nhiệm. Cách chương.